tôi về thăm quê, nghe tiếng hò rung rã sông tiền. Tàu thuyền ngược xuôi đưa lữ khách từ khắp nơi nơi. Tiền Giang yêu dấu bao năm rồi xa dân thương nhớ, nay tôi trở về nơi bên hẹn thuở còn âu thơ. Bóng ai đang chờ người năm cũ về từ phương xa. Có ai xa quê mới thấy dạt dào niềm thương nỗi nhớ. Tôi về thăm lại Tiền Giang như mùa hoa rộ nở đón xuân về. Sắc thắm quê hương dương lên từng phút từng giờ. Mây thôi người vẫn là nàng tiên muôn thuở, và bao kỳ tích tuyệt vời với những chùa Vĩnh Tràng vọng tiếng chuông ngân, còn du lịch Thái Sơn văn dương câu tài thơ. Tiền sóng sông tiền chen lẫn những dần thơ, ôm mắt trong tôi một tình yêu muôn thuở. Giặc ngày xưa Tân Phú Đông xanh thẳm những rãi dừa, điểm tô thêm lý pháo đài lớp xưa. Chiều Gò Công chảnh lòng người xa xưa, tôi cứ bồi hồi nhớ chuyện ngày xưa. Trầm xoài mục chiến công, lòng hưng ấp bắc một lòng sắc son. Tôi đứng đây mênh mông giữa dòng ấp mùi rá đồng thơm phảng phất hồi tưởng chuyện ngày xưa về mảnh đất anh hùng. Tiền Giang quê tôi rất đổi tự hào, nhớ Nguyễn Huệ xưa anh hùng áo dài, ngọn cờ đào tiêu diệt năm vạn quân xin. Chẳng cổ cò dòng chứa Vĩnh Kim, giảng nối tiếp chiến công ba rầy ngã sao. Để hôm nay ngàn hoa đua nở, cho Tiền Giang yêu thương rạng rỡ đón xuân về. trái cái bè tấp nập đầy ghe. Ăn bưởi lông cổ cò nhớ nước sơ ri, xoài các quà lọc xanh bằng thanh long chở gạo. Thăm Châu Thành vào mùa vú sữa, về ngủ hiệp sầu riêng lỡ khách sao lòng. Tiền Giang ơi, những dòng sông ngày đêm xuôi ngược, một lòng thủy chung cùng xây tổ quốc đẹp xinh, nước non hạnh phúc có quê mình Tiền Giang.